Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826. Chương 826. Ngô Việt tìm đến. Kia hắc ám luyện dược sư thấy ngăn không được Trương Phàm, chỉ có thể nghe Ngô Việt, nhưng hắn trong lòng vẫn là có phần không phục. Gia hỏa này giết chúng ta nhiều như vậy vạn độc cốc đệ tử, để cho hắn chạy như vậy. Ngô Việt nhìn xem kia hắc ám luyện dược sư, trong mắt tràn đầy thâm tình. Dù cho tất cả mọi người chết rồi, chỉ cần ngươi không có việc gì là được. Kia hắc ám luyện dược sư nghe vậy, tựa hồ có phần ngượng ngùng, cúi đầu, chán ghét, liền biết dỗ dành nhân ra vui vẻ. Trương Phàm thấy đầy người nổi da gà, này hắc ám luyện dược sư nếu là cái nữ nhân, hắn còn có thể tiếp nhận Ngô Việt vẻ mặt như thế. Nói như vậy lời nói, nhưng này hắn meo chính là người đàn ông a. Thử nghĩ một chút, luôn luôn lạnh như băng Ngô Việt, đối với một người nam nhân như thế ôn nhu, kia hình ảnh thật sự thật đẹp, không dám nhìn. Trương Phàm cảm thấy thật sự có chút chịu không được, lần nữa vỗ vỗ Lôi Long phía sau lưng. Đi thôi. Lôi Long ngửa mặt hí dài, ngao, sau đó vỗ cánh, hóa thành một đạo tia chớp, trong chớp mắt biến mất. Những vạn đó độc cốc các đệ tử nhìn xem Trương Phàm biến mất địa phương, từng cái một trong nội tâm đều có chút rung động. Vốn cho là bọn họ cốc chủ có thể giáo huấn phục cắn độc thú đã rất lợi hại, kết quả gia hỏa này lại giáo huấn ăn xong một cái long. Hơn nữa bọn họ cốc chủ kia cường đại đến kinh khủng cắn độc thú, thấy gia hỏa này lại hết sức e ngại, như là để lập cực sâu tâm lý oán hận. Này đặc biệt có còn hay không điểm logic sao? Trương Phàm thừa lúc Lôi Long rời đi chiến trường, không có trực tiếp đi hướng mặt biển, mà là về trước một chuyến trường sinh môn. Hắn ở trong trường sinh môn đơn giản an bài một chút. Nếu như Tiêu Bất Bại đã chết, cái khác tông môn bức bách tại vạn độc cốc áp lực, không dám lần nữa phát triển, mà trường sinh môn lại không có những cái này băn khoăn, cho nên kế tiếp trường sinh môn đều có thể buông tay đi phát triển. Đại trưởng lão đám người nghe được tin tức này, mỗi một cái đều là hưng phấn không thôi. Bất quá đối với vạn độc cốc sự tình bọn họ cũng đều nghe nói. Đại trưởng lão lo lắng nói, trưởng môn, vạn độc cốc mạnh như vậy thế, hơn nữa bọn họ đều biết dùng độc, chúng ta buông tay đi phát triển, thật sự không có vấn đề sao? Trương Phàm khoát tay, nói, yên tâm đi. Vạn độc cốc chủ tải không có giết chết ta lúc trước, hắn là sẽ không đối với trường sinh môn động thủ. Lấy Trương Phàm đối với Ngô Việt lý giải, biết Ngô Việt khẳng định rất muốn giết chết hắn, càng muốn diệt hết trường sinh môn. Thế nhưng hiện tại Ngô Việt hiện tại giết không được tình huống của hắn, lại tuyệt đối sẽ không đối với trường sinh môn động thủ. Đại trưởng lão đã minh bạch những cái này, lúc này gật gật đầu. Trưởng môn yên tâm, ấn nói như ngươi vậy, như vậy kế tiếp sẽ là chúng ta trường sinh môn phát triển trọng yếu giai đoạn. Chấm chấm. Trương Phàm tại trường sinh môn lưu lại vài ngày, mắt thấy đại trưởng lão đem hết thảy đều an bài có ngay ngắn rõ ràng, hắn lúc này mới yên tâm rời đi. Thừa lúc Lôi Long, hắn lại một lần nữa đi tới trên mặt biển. Tiếp tục đi những không thăm dò qua bên trong rãnh biển dò xét. Như vậy tìm tòi cha, chính là hơn 2 tháng. Trong 2 tháng này, hắn đem tất cả rãnh biển đều dò xét một lần, nhưng lại không phát hiện Thâm Hải Tuyết Liên. Hắn tại thất vọng ngoài, lại một lần bắt đầu đối với sở hữu rãnh biển tiến hành dò xét. Lần này, tốc độ của hắn càng chậm, dò xét có càng thêm tỉ mỉ. Không còn như lúc trước như vậy cưỡi ngựa xem hoa. Một mảnh rãnh biển, hắn phải dò xét khoảng 2 ngày. Như thế hơn 300 mảnh rãnh biển, hắn chọn dò xét 2 năm. Ở trong 2 năm qua, có lẽ là bởi vì trong cơ thể tam đại thần hỏa nguyên nhân, hắn tuy không tận lực đi để thăng đẳng cấp, nhưng cấp bậc của hắn lại vụt vụt địa dâng đi lên. 2 năm thời gian, lại tăng lên cấp 5, đã đạt đến thất cấp võ thánh. Đây tuyệt đối là cực kỳ tốc độ khủng khiếp tại tất cả tiên giới trong lịch sử. Cũng chưa từng có người đạt tới như thế tốc độ khủng khiếp. Bất quá tại tấn thăng làm thất cấp, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, thực lực của hắn lại muốn tăng lên cấp 1. Trên cơ bản cũng khó có khả năng, bởi vì chọn qua 3 tháng, hắn năng lượng trong cơ thể vẫn là như vậy nhiều, không có chút nào gia tăng. Đây có lẽ là bởi vì đạt đến thất cấp, sẽ phải chịu loại nào đó hạn chế. Ví dụ như ở giữa thiên địa năng lượng vốn là nhiều như vậy. Thất cấp võ thánh muốn hấp thu năng lượng, vừa vặn đạt tới thiên địa năng lượng phụ tài, mà bát cấp võ thánh đã vượt qua phụ tài, cho nên hắn rất khó lại để thăng cấp 1. Bất quá để cho hắn nghi hoặc chính là, trong lịch sử đã từng xuất hiện qua bát cấp võ thánh. Ví dụ như Dược Thần, đã từng liền đạt đến bát cấp võ thánh. Đã như vậy, hắn rốt cuộc là như thế nào đạt tới? Đồng thời, ở bên trong 2 năm qua, Trương Phàm ở trên đi qua 100 lần cùng đáy biển cường đại sinh vật chiến đấu. Hắn thanh liên kiếm ca cũng đã đạt đến tiểu thành cấp bậc. Một chiêu thanh liên kiếm ca sử dụng ra, có thể huyễn hóa ra trọn 100 đạo kiếm khí. Mỗi một đạo cũng không có so với sắc bén. Đồng thời, hắn phân ra cái thân. Tại 2 năm qua giữa cũng có nhảy vọt tiến bộ. Đã có thể hóa ra hơn 500 đạo phân thân. Bất quá những cái này cũng không phải Trương Phàm muốn nhất. Hắn muốn nhất còn là kia Thâm Hải Tuyết Liên. Trong 2 năm này, hắn đi qua càng tỉ mỉ dò xét. Hắn phát hiện rất nhiều thứ tốt. Ví dụ như phát hiện 2 mai bát cấp linh dược. Lại ví dụ như hắn lại phát hiện một cái tứ duy không gian mảnh vỡ. Điều này làm cho hắn đã từng mất đi tứ duy không gian năng lực đều nhất nhất khôi phục. Bất quá hắn muốn nhất tìm Thâm Hải Tuyết Liên, nhưng vẫn không có tung tích. Thế nhưng, Trương Phàm phục sinh Lăng Tiêu nguyện vọng là như thế bức thiết. Cho nên hắn lại bắt đầu lần thứ 3 tìm kiếm. Một ngày này, hắn đang tại hắc ám đáy biển tìm kiếm thời điểm, một đạo vô cùng to lớn thân ảnh đột nhiên từ phía trên bơi lội hạ xuống. Trương Phàm để cho nano đồng hồ quét xuống, phát hiện này đạo cự đại vô cùng thân ảnh như là một mảnh to lớn kình ngư. Bất quá rất nhanh hắn minh bạch, đó cũng không phải kình ngư, mà là cắn độc thú. Cắn độc thú bơi tới cách Trương Phàm 3 cây số tả hữu địa phương, liền ngừng lại, không dám lần nữa đi phía trước bơi lội. Rất hiển nhiên, nó như cũ tại e ngại Trương Phàm. Tại cắn độc thú trên lưng, đứng một bóng người, người này ảnh chính là Ngô Việt. Hắn và Trương Phàm không đồng nhất. Trương Phàm là vì Lôi Long ở trên phía sau lưng ngưng tụ ra một cái ánh sáng bọt khí, cho nên hắn có thể tùy tiện tại đáy biển xuất nhập, không cần e ngại rãnh biển Trung Hải nước kia áp lực cực lớn. Mà Ngô Việt thân thể là từ khói độc ngưng tụ mà thành, hắn tự nhiên cũng không cần sợ kia to lớn vô cùng áp lực. Trương Phàm thấy được Ngô Việt đến nơi, có thể cảm giác được Ngô Việt khí tức trên thân cũng có biến hóa, trở nên so với trước kia lại mạnh rất nhiều. Rất hiển nhiên, hắn cũng đạt tới thất cấp võ thánh, chỉ bất quá tựa hồ thất cấp chính là đỉnh phong, cho nên hắn giống như Trương Phàm, tại thất cấp trên cơ sở, không còn có bất kỳ đề thăng. Trương Phàm cười lạnh một tiếng, nói, như thế nào, thực lực tăng lên, cảm thấy có thể giết chết ta. Ngô Việt nhìn xem Trương Phàm, bên trong mắt, đều là phẫn nộ cùng cừu hận. Trương Phàm cảm thấy kỳ quái. 2 năm lúc trước, mình giết những vạn đó độc cốc đệ giờ tí, Ngô Việt cũng không có bất kỳ phẫn nộ cùng cừu hận. Có chỉ là băng lãnh. Trong 2 năm này, chính mình lại cái gì cũng chưa làm qua. Hắn thấy thế nào ánh mắt của mình ngược lại trở nên phẫn nộ cùng cừu hận sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,